Thánh Vương, chương 1069, có thể nói điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1069 có ế nói điều kiện Dương Kỳ cuối cũng đã th sự phòng ngừa chu rào mới y suy nghi dạo khố, cũng với hai giải cao tha mục NS. Như không phải hắn có kinh y nhấn, thì cũng khống cách N, như không phải hai giải cao thu. Bố trí cấm chế đồng tấm V, hắn thì hắn cũng không cách nào thành công dược. Nếu như giải cung chu, trợ giúp khiến cho người của thích khách hoàng kim, ám sát người của Như Y Thiên Tống, làm cho cố lỗ thú giải phát thần uy thi Dương Kỳ cũng không cách nào lĩnh ngộ tuyệt học cố lỗ thần công thêm một tầng, cũng không cách nào thành công. Nếu như không phải hai đại cao thu lại để cho Mục Dạ Khế giám thị Dương Kỳ thì Dương Kỳ cũng sẽ không cách nào bắt Mục Dạ Khế làm con tin, nhốt Mục Dạ Khế trong nháy mắt, khiến cho tâm thần của hai đại cao thu thất thu, hắn cũng không cách nào thành công dược. Nếu như không phải hai người này có được 18 miếng hạt giống thì Dương Kỳ cũng chỉ có thể để mạng người chém giết. Bởi vì dù hắn có tính toán như thế nào gì nữa thì cũng không có tác dụng, không cách nào tăng cường thực lực. Tất cả biến hóa này đều là ngẫu nhiên đến cực điểm, nhưng lại tràn ngập tình tất yếu. Nếu như tâm của hai giải cao thu này không có y nghi xấu xa, lại hùng hố dọa người muốn biến Dương Kỳ thành con rối, thì cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nếu hai giải cao thu không bố trí xuống cấm pháp đồng tâm thì Dương Kỳ cũng không cách nào thông qua cấm pháp cảm ứng tồn tại của hai người, cướp lấy hạt giống. Nếu như hai đại cao thu này học Như Ý Thiện Tống, toàn tâm toàn ý kiệt lực tài bồi Dương Kỳ thì có thể tất cả đều vui vẻ. Đáng tiếc chính là bọn hắn chính là cường giả vô thượng cấp khủng bố trung kỳ, dù là đến thần giới cũng có thể sinh tồn, thì làm sao có thể chiếu hiền giải sĩ với Dương Kỳ như vậy dược. Hiện nay, một chiếu thất bại, quyền chu động toàn bộ đều ở trong tay Dương Kỳ. Tinh mạng nữ nhi của mình cũng ở trong tay Dương Kỳ, tuyệt đối không thể phớt lờ. Hơn nữa, mục nhấn vương đa nhân ra, Dương Kỳ cắn nuốt sạch 18 miếng hạt giống, tu vi giáp cực kỳ cao thêm, khi tư. C khổng lồ trong cơ thế ra nghiêng trời lệch đất, dù là mình ra tay cũng không có nắm chắc hoàn toàn giết chết đối phương. Lập tức, hắn nói to, đố xúc sinh, người dám lấy tinh mạng của con gái để uy hiếp chúng ta. Dương Kỳ, bộ đồ dạo xuống, lập địa thành Phật. Bư ống nữ nhi của chúng ta, quỳ xuống sám hối, chúng ta sẽ cho người một con giường sống. Bây giờ người có biết ngươi giang làm gì không? Chúng ta tài bồi ngươi như vậy, tài bồi ngươi trở thành người thừa kế đại mộ, không thể ngờ được người lòng muông dạ thú, khi công dạ giải thành lại uy hiếp nữ nhi của ta. Chẳng lẽ người muốn diệt môn hay sao? Lửa giận của chúng ta, Như Y Thiên Tống chỉ sợ là chịu không nối. Trong lòng tổ tấm thì ác độc, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào, nhưng ngoài miệng lại nói rất hiên ngang lấm liệt. Ha ha, các người nói như vậy, thật là làm cho bốn tọa xấu hổ vô cùng. Dương Kỳ nở nụ cười, tố tấm, ta biết rõ người muốn động thu. Giết ta, nhưng ta cam đoan trước khi người động thu, con gái của người sẽ bị xé rách thành 17-18 khối, vĩnh viễn cũng không cách nào khôi phục lại. Người có thể thử một lần. Dù sao ta cũng không sao cả, cũng lắm thì ẩn núp tiến vào bên trong vạn giới vương rỗ, xem các người tìm ra ta như thế nào ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi tổ tấm bị một cậu của hắn nói toạc ra thiện cơ, lập tức dã biết rõ kẻ này không phải tầm thương dạ trải qua vô vấn kinh nghiệm hiếm ác, kinh nghiệm phong phú, tuyệt đối không phải chim non bình thường có thể so sánh được. Quả nhiên, Dương Kỳ còn nói thêm, ta đã trải qua bao nhiêu gian nan hiếm trơ chu. Có thể đi đến bấy giờ, bất cứ âm mưu quỷ kế gì, ta đều liếc một cái là thả. Hai giải cung chu, các người xem ta như con rối, thậm chí lúc nào cũng muốn giết ta sao lại không biết chứ? Các người giang mưu đồ sự tình bí mật, toàn bộ ta cũng biết rồi, hắc hắc, ta còn thông qua cấm chế đồng tâm biết hết mọi chuyện của các người. Không có khả năng, tổ tấm hét dầm lên, cấm chế đồng tâm thần diệu mức nào, người làm sao có thế một lần dạ xem thấu. Điều này sao lại không có khả năng? Về phần các người tung tin tức, nói thiếu diện chu. Kia bài bởi chúng ta, làm thiếu diện chu. Mắc mưu, mới thích khách của thích khách hoàng kim giết chúng ta nhưng lại bị cô lỗ thú giành bại. Tất cả đều là các ngươi muốn thăm dò thực lực của cố lỗ thử, nếu như cô lỗ thú thực lực không đủ, Như Y Thiên Tống chúng ta không phải sẽ bị diệt môn sao? Người luôn miệng nói bảo hộ, lại bảo hộ tống môn của ta ở dấu hả? Chẳng những không bảo vệ còn muốn ám toán. Người là người nào? Chẳng lẽ còn muốn ta trung thành với nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công? Ý, MH Vương Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ các người sao? Một mặt Dương Kỳ nói chuyện, nhưng thực ra là giang kéo dài thời gian, âm thầm luyện hóa hạt giống thần lực đại mộ trong cơ thể. Hắn nuốt toàn, bộ 18 miếng hạt giống vào bên trong thân thể, mùi vị kia tuyệt đối không dễ chịu. Tiếu tư, ngươi có y, xấu âm hiếm xảo trá, không hộ là kiệu hùng. Mục nhấn vương tiến lên một bước, Chẳng qua, người quá tham lam rồi. Cắn nuốt 18 miếng hạt giống của chúng ta. Bấy giờ trong cơ thể của ngươi, chân khi giang sôi trào, thần lực đại mộ xông tới, chi lát sau, sẽ khiến cho thân thể của người hoàn toàn nổ tung. Người cho là mình có thể uy hiếp dược dạt chúng ta sao? Hừ, Dương Kỳ hư lạnh một tiếng nói, người phải thử một chút xem sao. Thật sự dã cho ta không cách nào hóa giải lực lượng trong cơ thể sao? Thần lực đại M, ta có thể vận chuyển tự nhiên. Còn nữa, chỉ cần các ngươi có thể. Y phó cô lỗ thú, hoàn toàn đi diệt môn phái của ta thì cũng không có vấn đề. Chẳng qua, ta cảnh cáo các người, đến lúc gió rừng khiến cho sự tinh không thế vãn hồi. Trong lúc nói chuyện, một dạo khi lưu trên thân thế Dương Kỳ Giang dần dần được dẹp loạn xuống, dường như chấn động lại dinh chỉ, để cho hai dại cung chu. Phi thường chấn chờ, bọn họ Giang Sơ ném chuột vỡ bình. Dù sao con gái cũng ở trong tay của người ta, Dương Kỳ, ta không ngờ rằng ngươi lại lợi hại như vậy, trong nháy mắt cổ thế bắt được ta. Nhưng ngươi thật sự cho rằng dựa vào tu vi của ngươi cũng có thể đối kháng với Sa La Song Tử cung chúng ta sao? Lúc này, Mục Dạ Khế nói chuyện, trong đôi mắt to biểu hiện ra sự phẫn nộ, thu nhập Dương Kỳ lầm dưới chương tuyệt đối là dân sỏi vào nhà. Con gái, người thế nào? Tổ tấm liền vội vàng hội. Tu vi cực kỳ lợi hại, trong ân. Hiện nay, hắn giang thi nắn và linh hồn của ta kiềm, dành tới thân thế của hắn, ta đã bị khống chế ho nháy mắt làm cho ta không? Triển ra một môn thần dạo, một. Chế cũng một chỗ, dù mẫu y, cũng sẽ công kích dến linh hồn. Mục Dạ Khế vội vàng nói. Đấy là khi công gì? Tổ tấm hội to, Hoàng Thiên vô cực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ thét dài một tiếng, áp chế khi tức trong cơ thể, chẳng qua chắc các người cũng không có ngẽ qua. Cũng không sao, hiện nay chúng ta có thể nói diêu kiện rồi. Trên thực tế, giữa chúng ta cũng không có cừu hận gì không thể hóa giải, các người không phải muốn cho ta dối phó sáng thế cung diện sao? Tất nhiên ta sẽ di dối phó, chẳng qua ta chỉ không muốn làm con rối cho người khác mà thôi. Nói diều kiện, nổi diều kiện gì? Tổ tấm nói, nhanh chóng thả nữ nhi của ta. Ta mới có thể nói diều kiện cùng người, nếu không hậu quả người tự biết. Dương dùng những lời này đến uy hiếp ta. Dương Kỳ nói, để cho ta tha con gái của ngươi cũng rất đơn giản. Thứ nhất giao hiền ra ngọc dạ giấy. Các ngươi không có tu luyện chấn ma vạn kiếp bất phổi thế thì không cách nào mở ra bí mật trong gió. Hơn nữa, dù là tu luyện rồi cũng sẽ bị hút khố thối. Ta nghiên cứu ngọc này dã qua 1000 năm, không phải đơn giản như vậy. Quả nhiên, ngươi tu luyện chấn ma vạn kiếp bất phổi thế, quyến gia cưu kia cũng ở trong tay của người. Tổ tấm lấy dạ hiền ra chi ngọc, hung dư nói, người lại không nói ra sự tình do, muốn coi y xấu hại người. Nếu như ta coi y xấu hại người thì dạ nói vấn dế này ra rồi. Dương Kỳ nói, các người tu luyện pháp môn này, lại muốn luyện hóa hiền giả ngọc thì cả giám đều sẽ chết oan chết uống, bị hiền giả ngọc hút khố. Ta dây là rất nhân hậu. Người lại có ý tốt như vậy sao? Tổ tấm cả giận nói. Đương nhiên không có, nếu như các người chết rồi, ta cũng không cách nào nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Ý, MH Vương Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ chống lại sáng thế diện, cũng không cách nào cướp lấy vị trí Minh Chu. Dương Kỳ nói, cho nên, bây giờ chúng ta vẫn nên kết hợp lại vị lợi ích, không nên giận dữ. Ta cũng không có ý làm dịch nhân của các người. Những lời này là Dương Kỳ Giang nói chuyện hợp tác. Ngươi nói tiếp đi, Mục Nhấn Vương nói, chúng ta muốn nói thẳng, không muốn quanh co lòng vòng. Tốt, thứ nhất, giao hiền ra ngọc dạ giấy. Thứ hai, chúng ta liên thu hợp tác nhưng không bắt ta làm con rối. Thứ ba, cũng không được ra tay họ với môn phái của ta, song phương lập nhiều huyết thệ, cũng tiến thối. Ngoài ba diêm này ra, S.U. tỉnh rối ngoại của chúng ta lại phải cẩn thận thương lượng, ta cam đoan sẽ giúp dơ bon người rối kháng sáng thế cung diện. Dương Kỳ nói giả ba diễm. Vậy người trước tiện thể con gái của chúng ta ra gì? Tổ tấm vội vàng nói. Người cho ta là kẻ ngu ạ, Dương Kỳ cười nói, đến giấy gì, chúng ta phát hạ lời thề. Tốt thế thì thề. Mục Nhấn Vương và tổ tấm liếc mắt nhìn nhau, cười ha ha, tiếu tử, không thể ngờ được người uy danh HNH như chúng ta hôm nay cũng là bị người cho loay hoay một vòng. Người roi ấm, rất lợi hại, không ngờ chúng ta lại lật thuyền trong khẽ danh. Cứ dựa theo lời của người, song phương chúng ta cũng tiến thối, không tổn thương nhau, người vi phạm sẽ bị chết dưới dạo thân kiếm, bị nhân thần cung chu diệt. Tố chúng ta tiến thối cũng nhau, không tổn thương nhau, người vi phạm sẽ vạn kiếp bất phục. Dương Kỳ nói. Hiền giả ngọc này cho người. Mục Nhấn Vương cong ngón tay bung ra, ngọc phù bay lên không trung sau gió giã bị một bọt khi bao phu, thu vậu trong túi của Dương Kỳ. Hai người liếc lấn nhau, thấm giật mình. Chiếu thư xê ấy của Dương Kỳ xảo diệu 10 phần, vượt quá dự liệu của bọn hắn. Bọn Á Án vốn cho rằng Dương Kỳ tiếp nhận Hiền Giả Ngọc sẽ xuất hiện sơ hở, sau đó sẽ triển khai công kích. Nhưng Dương Kỳ lại không hề có chút sơ hở nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là lợi hại, tuy hại vị đã thế rồi nhưng dường như cũng sẽ không tuân thu lời thế, lúc bản hiến giả chi ngọc ra vừa dối, lại thi chiến ra khi công lợi hại, nếu như ta dùng tay di đón, lập tức sẽ mắc lừa. Dương Kỳ cười nói, xem ra hai vị cũng không thành tâm dối, coi chừng lời thể ứng nghiệm. Hư, chẳng qua ta giang thử thực lực của người như thế nào mà thôi, xem thực lực bấy giờ người, chỉ sợ là thật sự có khả năng cướp lấy dại vị Minh Chu. Mục Nhẫn Vương không thèm quan tâm chút nào, Hiền Giả Ngọc giã vào trong tay của người, thay con gái ta ra gì. Đó là Y Ương Nhiện, tuy vừa rồi các ngươi đã thi chiến thu đoạn nhộ, nhưng ta lại không dễ ý, bàn tay Dương Kỳ giấy ra. Lập tức Mục Dạ Khế giã bị ném qua, trong chớp mắt, hai người xuất trương. Công kích hướng về phía nhưng Dương Kỳ chư L chấn thân giã biến mất, CL ha ha, hai dại hoàng người muốn giết ta thì tới Y nến dối ý, nếu không sẽ rất Y, đối kháng với Thận Nghiệt Mô Ác ngươi cọ lẽ hiệu rất rõ ràng năng lực của ta. Cách chương.